Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 499, bên trong rất liệt. Nguyên Xuân nhà trên đường cũng đã nói nơi này từ trước liền nghèo. Trước kia đến thị Lý Diện mấy chục cây số muốn đi rất lâu. Cho nên khi binh là tốt nhất đường ra, là các hương thân hỗ trợ đem hắn đưa đi làm lính. Cho nên hắn muốn báo đáp nơi này tất cả mọi người. Bạch Hạo Nam suy đoán Nguyên Xuân nhà có lẽ liền là làm lính kinh lịch, để hắn cùng về sau các hương thân có chút khác biệt. Bởi vì hắn nói hắn tham gia quân ngũ 2-3 năm liền là tại Tây Bắc đất cát bên trên loại dưa hấu. Không thiết huyết chém giết, cũng không có gì tuyết nguyệt phong hoa. Liền là loại dưa hấu. Càng giống là hắn đi đọc cái Lam Tường kỹ giáo. Ngoại trừ biết có thể tại bãi vắng vẻ đất cát bên trên lớn diện tích loại dưa hấu. Liền là học xong làm sao loại tốt dưa hấu. Thậm chí biết nên đem dưa hấu bán ở đâu. Bộ đội bên trên làm cái này đều là lớn sản nghiệp hóa nông trường hóa vận hành phương thức. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Nguyên Xuân nhà loại dưa con đường cũng không phải là phổ thông nông hộ. Mạch suy nghĩ, khả năng này cũng đưa đến hắn cùng những cái kia theo hắn phát tài các hương thân không giống. Đặc biệt là tầm 10 năm trước tới gần 2-3 cái tỉnh đều bởi vì mỏ than, mỏ kim loại thậm chí mỏ vàng đột nhiên bắt đầu nơi tiêu thụ tốt. Bên cạnh hắn thật nhiều có tài chính tích lũy bằng hữu cũng bắt đầu đi đến phất nhanh con đường về. Sao, mọi người cách nhìn liền càng ngày càng không đồng dạng. Nguyên Xuân nhà trầm mặt, đi vào phủ kín tương màu đỏ đất gạch hào hoa đại đường. Thành thạo thuận đại đường bên cạnh xoay tròn thang lầu lớn cất bước đi lên. Phía sau Bạch Hạo Nam thậm chí trông thấy có người lấy điện thoại di động ra hoặc là bộ đàm tài. Cuống quýt, Nguyên Tổng tới, hắn nhị cữu đi lên. Bạch Hạo Nam suy đoán chẳng lẽ cái quán rượu này cũng là Nguyên Xuân nhà sản nghiệp. Càng suy đoán Nguyên Xuân nhà mang nguyên nhân mình tới nơi này. Nếu như là gia tộc sản nghiệp nội bộ muốn bắt chút gì vi phạm luật lệ làm trái kỷ, mắc mớ gì đến chính mình a? Bình thường loại rượu này cửa hàng đại đường chọn trống không tầng 2. Không phải quán cà phê liền là phòng hội nghị, Bạch Hạo Nam nhiều quen thuộc, kết quả trông thấy Nguyên Xuân nhà trực tiếp phá tan hai cái cười rạng rỡ nghĩ nói với hắn cái gì. Nam nhân, hai tay đẩy ra gấm đỏ nhung đại sảnh song khai môn. Một cỗ mang theo hun khói lửa cháy lên men về sau nấm mốc mùi thối đập vào mặt. Bạch Hạo Nam cũng quen thuộc loại này, rất nhiều người trường kỳ tập hợp một chỗ hút thuốc về sau. Kết quả, nhưng đưa đầu nhìn thấy là khí thế ngất trời sòng bạc. Không có gì thanh sắc khuyển mã hoa văn, liền là mấy chương bàn bóng bàn cái bàn bày ở mấy chỗ. Chật ních nam nhân, ăn mặc kỳ thật cực kỳ phổ thông, thậm chí trong đó có chút nói lên được nghèo túng nam nhân tụ ở chung quanh tê trời hàm địa chửi rùa. Bên trong một cái dơ cao tráng men bát giống như tố pháp sự yêu tăng. Dùng sức lắc lư bên trong xúc sắc hoặc là cái gì khác độc dụng cụ đánh bạc. Tóm lại đầu nhập đến thể xác tinh thần đều say như thế nhắm chặt hai mắt. Ngược lại là người chung quanh hắn bởi vì nghe thấy động tĩnh của cửa quay đầu trông thấy Nguyên Xuân nhà, từng cái trên mặt ngượng ngùng sửng sốt, sợ có hơn 100 người trong đại sảnh thật nhiều người đều tại quay đầu nhìn. Quay đầu nhìn thấy trên mặt đều ngượng ngùng, nhưng càng nhiều người xem lại quay đầu đi xem đồ trên tay mình. Vô luận là trước mặt bọn hắn kia nhất điệp điệp tiền mặt, vẫn là trong tay mấy khối bài mạt trược, thậm chí liền là mấy hạt xúc sắc. Có mấy cái còn tận lực cúi đầu khom lưng xích lại gần. Nhị cữu, nhị thúc, nhị ca, Nguyên Xuân nhà đều không nói một lời, cũng không trả lời, trực tiếp vòng quanh chiếu bạc đẩy ra đám người lôi ra một cái mười mấy tuổi bé con chộp liền là. Hai bàn tay đánh ở trên mặt, một cước đạp ra ngoài, đằng sau liên tiếp lôi ra đến ta đều là mười mấy tuổi bé con. Tối thiểu có mười mấy. Cuối cùng 2-3 cái cơ linh sớm chạy không có bị đánh. Nguyên Xuân nhà cũng không truy, mà là liền đứng tại sòng bạc trung ương như thế chỉ trong đó mấy người dùng tiếng địa phương. Hung hăng mắng hai câu, Bạch Hạo Nam lúc này mới ý thức được trước đó mình cảm thấy dâng lên khí thế đã đánh nhảy lầu giá. Hung ác gãy, bắn liên thanh nguyên lành đập tới, nhưng cũng liền hai ba câu. Bởi vì ngay cả Bạch Hạo Nam cũng nhìn ra được những người này trên mặt tất cả đều là không quan trọng hậm hực, dù là không dám phản bác Nguyên Xuân nhà, trên mặt nhưng đều là xem thường bộ dáng, dù là tận lực chứa tôn trọng, nhưng con mắt cùng tay đều tập trung ở tiền của mình cùng dụng cụ đánh bạc bên trên. Ước gì Nguyên Xuân nhà lập tức rời khỏi, Nguyên Xuân nhà cũng lập tức liền đi. Còn đối Bạch Hạo Nam không che giấu chút nào âm lượng. Ngạch tặc chán ghét đánh bạc liệt. Nhưng trông thấy mang bé con đến đánh bạc so cái này còn muốn hận gấp 10 liệt. Bạch Hạo Nam trông thấy cái này trước đó dù là lái xe chọc đầu trái nhà bên trên đều không có. Nổi giận kích động nam nhân. Bây giờ nói chuyện dù là vẫn là trước sau như một chân chất. Không có chửi ầm lên hoặc là động thủ đánh người. Nhưng hai tay nắm đến gân xanh nổi lên, ngạch liền không rõ, cái này đánh bạc có thể thế này cái gì liệt. Thậm chí muốn dùng trí nhớ của mình đến sòng bạc đi tìm kiếm nửa đời sau trước cầu thủ chuyên. Nghiệp rất rõ ràng, người nghèo lười biếng nghĩ một đêm chợt giàu. Trong túi có tiền muốn tìm kích thích, kỳ thật tiền đều bị nhà cái kiếm lời đi. Nói đến đây, Bạch Hạo Nam trong đầu bỗng nhiên giống như hiện lên cái gì. Nguyên Xuân nhà hận hận đi xuống dưới. Bạch Hạo Nam minh tư khổ tưởng một giây. Tìm không thấy vừa rồi lóe lên suy nghĩ. Ngược lại là trông thấy bóng lưng này chợt nhớ tới lão hòa thượng nói mình. Không ai muốn cầu ngươi đến đối với người khác phụ trách. Nhưng tổng có ít người có thể làm được điểm ấy. Cho nên hắn cười. Đưa tay vỗ vỗ Nguyên Xuân nhà bả vai. Cho nên người nghĩ làm cái bóng đá chạy huấn luyện. Đem những này bé con lực chú ý chuyển di. Nguyên Xuân nhà buồn giàu. Đọc sách không thành. Chán nhà cô nương đọc sách đọc kia tốt cũng không thành. Làm sao xử lý? Dưa hấu không có khả năng mỗi năm giá thị trường đều tốt. Khoáng thạch luôn có đào xong một ngày. Trên núi kia cây cùng nước đều có dài khô lưu cho tới khi nào xong thôi. Những người này làm sao xử lý a? Là ta mang lấy bọn hắn có tiền đấy. Kết quả ngược lại hại bọn hắn. Bạch Hạo Nam ừ gật đầu. Tốt tốt, những người này không có cách nào cải biến. Từ búp bê nắm lên đi. Ta sẽ giúp ngươi đem cái này trại huấn luyện làm tốt. Không cần như thế bực mình. Quay đầu tìm ba bốn cái phẩm tính giống như ngươi tốt người trẻ tuổi đến Giang Châu đi tham gia chờ. Giáo huấn luyện, kiến thiết trại huấn luyện quá trình. Đúng lúc là huấn luyện trợ giáo thời điểm. Ta xin lỗi ngươi, là ta đem ngươi nghĩ xấu. Thật xin lỗi a. Niên kỷ so với hắn còn lớn Nguyên Xuân nhà. Quay đầu như thế cùng Bạch Hạo Nam đối mặt dưới. Giống như thật là muốn mắt đối mắt xác nhận lời này là thật. Sau đó thật dài than một hơi, hai tay nắm chặt dáng vẻ mới trầm tĩnh lại, không để ý chung quanh thỉnh thoảng có người đang cho hắn chào hỏi. Xuyên qua đại đường cửa sau về bãi đỗ xe lên xe. Huy đến, ngươi bắn đều phải được. Vậy liền đem chuyện này cho làm, mới xứng đáng người liệt. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ quay bả vai hắn nói không có vấn đề. Tại tòa này đất vàng, khe rãnh bên trong thành thị dạo qua một vòng. Nhìn qua nơi này bên trong tiểu học kia không có gì bóng đá truyền thống hiện trạng. Bạch Hạo Nam lúc này mới kỹ càng đem mình tại Dung Đô. Thành Đô, cùng Giang Châu làm bóng đá tiến sân trường sự tình cho Nguyên Xuân nhà phân tích dưới. Cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu. Liên quan tới chính sách nghiêng cùng chính trị gió hướng lên thuyết pháp cũng cho rằng. Ta không phải lắc lư ngươi bỏ tiền nhiều đến tham dự chuyện này. Nhưng đây quả thật là quốc gia đại lực ủng hộ công trình. Ngoạn tào, ta thế nào cảm thấy cái này có điểm giống năm đó ta làm bán hàng đa cấp cao thủ thời điểm lý do. Thoái thác đâu, khục, dù sao liền ý tứ này. Ngươi dù sao tại cái này một mảnh dựa theo chúng ta chỉ đạo ý tứ tuyên truyền tuyển nhận hai tử đến đá bóng, tổ chức tranh tài, kỳ thật chỉ cần là một đoạn thời gian, bọn nhỏ chính mình cũng sẽ say mê bóng đá. Cái này tập tục là có thể thay đổi, từ từ sẽ đến, không nghĩ tới Nguyên Xuân nhà nói. Hạ nói tỉ mỉ đấy, ngươi liền điểm ấy không tốt đấy, hơi một tí nhảy qua đi. Chán biết ngại chán đần đâu nha. Chán nghe không hiểu nhưng phải hiểu tới tới đi đi mà. Bạch Hạo Nam thở dài xấu hổ dưới. Từ mình tại Thái Lan tổ chức hòa thượng đá bóng. Tại Sa Bắc tổ chức lang thang thiếu niên đá bóng nói lên. Sau khi về nước vừa làm trại huấn luyện vẫn còn tương đối gian nan. Nhưng làm theo mạch suy nghĩ phương hướng. Đặc biệt là các phương đều đang đồn đưa quốc gia coi trọng tin tức về sau. Chuyện này liền ra roi thúc ngựa. Mình trước kia làm sao đi tìm ngành giáo dục mũi dính đầy cho. Gần nhất lại trái lại chủ động yêu cầu bóng đá tiến sân trường đều nói. Nguyên Xuân nhà nghe được say sưa ngon lành. Bạch Hạo Nam xác nhận hắn thật nghe hiểu. Căn bản không phải hắn bên ngoài quan sát như vậy chất phác đần độn. Thậm chí tại Bạch Hạo Nam nói đến điểm mấu chốt thời điểm. Lái xe nguyên ông chủ con mắt sẽ còn sáng một chút. Sau đó thật nhanh lại híp mắt trở về. Cái này mẹ nó liền là cái trên mặt heo tướng trong lòng to rõ nhân vật hung ác. Giữa trưa trở lại hầm trú ẩn khách sạn bên kia ăn cơm. Lúc này Bạch Hạo Nam cũng biết nơi này đi làm nhân viên 200 người đều trên cơ bản là hương thân hương lý hài tử. Xem như tương đối chất phác, nhưng nơi này tập tục hiện tại nhưng phàm là trong túi có chút tiền liền tốt cược thậm chí hút độc. Bởi vì đối bộ phận này mấy năm trước đột nhiên phất nhanh lại có khả năng một đêm trở lại nghèo. Khó tuyến người mà nói, tiền tới rất dễ dàng, cũng đi đến quá dễ dàng, bọn hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào đối mặt. Dù sao liền loạn cả chứ sao, kỳ thật người nghèo còn có rất nhiều, mà lại rất nhiều người nghèo cũng đi theo dạng này vặn vẹo. Bạch Hạo Nam ngược lại là không cân nhắc qua mình yêu quý bóng đá cùng người nghèo có liên quan gì. Chỉ là đề nghị ăn cơm buổi trưa đừng cả nhiều như vậy đồ ăn. Lãng phí, người ngoại quốc trông thấy cũng mất mặt, Nguyên Xuân nhà mặt đỏ lên tranh luận, đây là xem thường hắn. Con hàng này mình kỳ thật cũng là mâu thuẫn. Bạch Hạo Nam không tranh luận. Dựa theo dự đoán thiết kế lưu lại một chương hoàn chỉnh tiến độ biểu. Mời gia nhập liên minh phương chiếu vào đến là được. Trình đất xử lý thủ tục. Kiến thiết sân huấn luyện. Thông báo tuyển dụng bản địa huấn luyện viên. Tốt nhất có chân cầu cơ sở yêu quý bóng đá khỏe mạnh tiểu hòa tử 3-4 cái. Đưa đến Giang Châu huấn luyện. Thi công hoàn thành trước huấn luyện viên cũng không xê xích gì nhiều. Có thể bắt đầu đánh quảng cáo thêm nhiệt. Gây dựng trước tổng bộ lại phái ngoại tịch huấn luyện viên tổ cùng học thành trở về trợ giáo cùng. Một chỗ nóng trận kéo theo bầu không khí. Dùng như thế nào miễn phí thể nghiệm đến chiêu mộ ban đầu kẻ yêu thích. Miễn cho trống rỗng xấu hổ. Dùng như thế nào đi hữu hiệu phương pháp tuyên truyền. Tổng bộ sẽ cung cấp nào mạng lưới tuyên truyền ủng hộ. Địa phương bên trên lại muốn làm sao hiệp trợ. Đây đều là từ ISA bày ra mở rộng công ty làm xong tư liệu. Thần thanh khí sảng y tổng giám cho Nguyên Xuân nhà sát bên giảng giải dưới. Cụ thể áp dụng lại tùy thời liên lạc trưng cầu ý kiến. Rất đơn giản, gia nhập liên minh hệ thống là hiện đại thương nghiệp bên trong có thể nhanh chóng khuếch trương. Đại quy mô pháp bảo, Vu Gia Lý cùng Isa đều là am hiểu sâu cái bên trong tinh túy. Mặc dù một cái là xuất thân chính quy, một cái là lưới thương bên trong cút bò dày, đem phần này kết hợp tuyến thượng tuyến hạ gia nhập liên minh ủng hộ nội dung khiến cho cực kỳ phong phú, Nguyên Xuân nhà lại là nghe được rất chân thành cẩn thận. Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là muốn hỏi hắn chẳng lẽ cái này trại huấn luyện hắn chuẩn bị tự mình làm. Không tìm mấy cái quản lý xử lý. Vu Gia Lý hiện nay mà kẻ có tiền tùy thời đều là an bài xuống mặt người khô sự tình. Nguyên Xuân Nhà nhìn đến quen thuộc tại tự thân lên trận. Isa giải thích thời điểm, Bạch Hạo Nam liền cho A Uy bọn hắn giảng giải hạ địa hình nơi này hoàn cảnh. Đại khái có thể nói ta lịch sử cố sự, cũng là buổi sáng đi dạo thị Lý Diện Nguyên Xuân Nhà giảng. Hắn trí nhớ tốt, trên cơ bản có thể không sót một chữ hồi tưởng thuật lại. A Uy thuận tiện phiên dịch cho Brazil người nghe. Có đôi khi Bạch Hạo Nam dứt khoát dùng tiếng Anh nói. Lý Lâm lại đầy mắt tiểu tinh tinh. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát đi đường sắt cao tốc đứng thời điểm. Trên xe rốt cục quyết định phải học giỏi Anh ngữ. Nàng liền biết chút lễ nghi Anh ngữ. Phát âm so Bạch Hạo Nam còn tốt. Thế nhưng chỉ có ngần ấy. A Uy cười nói có thể giúp nàng mời cái cao cấp Anh ngữ giáo sư. Isa dụng ý khó dò nói Tống Na không phải liền là lão sư A. Mời nàng dạy A, cười cười nói một nhóm đến đường sắt cao tốc đứng. Nguyên Xuân Nhà đều không nói gì, một mực cầm cái kia tiến độ biểu cùng gia nhập liên minh hệ thống tư liệu nhìn. Bạch Hạo Nam thẳng đến lên xe thời điểm mới cùng hắn cáo biệt. Kết quả không nghĩ tới cái này thổ báo tử từ trong túi mò ra trương vé xe. Ngạch cũng đi theo lại đi xem một chút. Chúng hay không? Phiếu đều mua. Còn có thể nói cái gì đó? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.